Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2019. Bài pháp này bài pháp số 14, thuyết tại Đình viện Sư U Vinh, mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni và Phật tử Việt Nam. Thì giờ xin bắt đầu cái bài tập ngày hôm nay, đọc cho quý vị ngay cái phần đầu. Có một số câu hỏi mà hỏi lâu quá rồi, quý vị đọc. Đó là cái câu hỏi một cái vị hành giả Bình Phương hỏi năm ngày 24 tháng 7, hôm nay là tháng 8, là cũng cầm hơn một tháng rồi. Câu hỏi như thế này: ở chùa con bên Việt Nam, tăng ni phải đi chợ nấu nướng tự túc về vấn đề ẩm thực, ăn uống không ăn đâu có cần phải tự túc phải nấu nướng. Nếu mà ăn một mình trong cốc, ăn đơn giản, giữ im lặng nên con thấy rất dễ chánh niệm. Nhưng khi có Phật tử cúng dường trai tăng phải ăn tập thể, đây là vấn đề này, làm sao mà giữ chánh niệm? Thì bây giờ sư suy tả, lúc có người cúng dường trai tăng tập thể, đồ ăn bây giờ rất nhiều, ngon và hợp khẩu vị, có đồ lẩu rồi gì đó. Còn đồ ngon và hợp khẩu vị không? Phải làm lễ tụng kinh trước khi ăn. Cho nên tới giờ ăn thì là khác vậy rồi. Gói bụng, ăn thể, đồ ăn toàn là đồ ngon, đồ hẩu. Nên khi ăn thấy vị nào cũng có rất nhiều tâm sanh. Thế mà ai ngăn cản để bắt người khác đợi là tất cả mọi người bực mình. Món ăn mà bỏ trong cái lẩu mà chết tiệt chính là người nào cũng dòm. Và bây giờ tâm sanh là dĩ nhiên còn tâm tham nữa. Xin thầy chỉ cách làm sao trong những cái trường hợp như vậy mình sẽ xử lý như thế nào, bởi vì gần như hoàn toàn không kiểm soát được gì hết, ăn với tham với sân không ạ. Thầy trả lời: khi được hướng dẫn vì không được hướng dẫn giữ chánh niệm thế nào lúc ăn, không bao giờ tập thì sẽ ăn với tham. Thầy nói khi mình đặt cái câu hỏi, khi mình ăn trong những cái trường hợp đó trước đó giờ mình có bao giờ tập không, tập ăn trong chánh niệm không? Nhắc nhở mình khi ăn chánh, trong khi ăn mình phải duy trì chánh niệm không? Chắc chắn là không có. Thiếu cái phần thông tin không có ai hướng dẫn, không ai giúp đỡ mình, do đó là tới đó là mình ai nấy ăn, do đó là toàn tâm lòng. Người không biết cách duy trì chánh niệm thì khi ăn trí tuệ không có mặt, tham sân sẽ chen vô. Thực phẩm chỉ là thực phẩm, không ngon không dở. Mình nói tôi mà bước lên thiền á, thế mà tôi thấy đồ ăn mà nó nói ngon ngon là tôi nói trong bụng tôi nói đồ ăn đấy, đồ ăn không ngon không dở. Rồi bây giờ đó, ông thầy này đó, ông bị định đi xét nghiệm, tôi nói là mỡ, bao nhiêu mỡ cao quá. Không biết bao nhiêu mà cao, tôi nói chắc 400-450 gì đó. Bao nhiêu là cái trung bình, bao nhiêu xương cực cỏ, nghe thầy nói chứ 400 luôn. Bây giờ là thầy ăn rất nhiều cây rau rồi vậy đó. Thầy mới hỏi, vậy có được thầy ăn vậy, thầy có đói bụng không? Không nói, chuyện đói bụng không, không có thể với tôi. 2 phút là hết à. Thầy nói khi mà đói bụng đấy, ông niệm chừng chút xíu là hết liền. Thực phẩm chỉ là thực phẩm, không ngon không dở, ngon hay dở nhưng khi bao tử đầy thì phải ngưng lại thôi. Khi ăn chỉ biết đây là thực phẩm, đừng nghĩ là đồ ăn ngon, nghĩ như vậy tâm tham sẽ bùng lên rất mạnh. Đây là một cái thông tin giúp mình nữa. Mình đi vô một chỗ nào mà mình thấy đồ ăn rất là ngon mà mình biết mình không phải không ngon, và theo khoai cổ này là hết rồi đó, có giống như một hành giả thưa với thầy vậy. Đồ ăn ngon nhưng mà qua khoai cổ là hết, không ngon gì hết. Thầy nói tôi khi ngay tại chỗ này mà mình nhìn nó cũng ăn hết, mùi vị qua hết rồi là hết ngon rồi. Rồi mà dù chưa có ngon cái tí nữa thì mình cũng ăn bấy nhiêu đó thôi, mình không ăn thêm được nữa. Tử đầy là thua. Vậy thì trước khi ăn mình nhắc mình, đồ ăn là đồ ăn, không ngon không dở gì cả, ăn cho đủ no thôi được rồi. Khi mà tu hành, đó là một cái cách thức mà mình quán tưởng trước khi mình ăn đó. Thì thôi kệ đó, ăn ngon rồi ăn ngon rồi ăn dở kệ đó. Sư giáo con một cái bát á, bắt lại nó gặp sư. Về có cái chuyện có thể ăn uống này thì bác uống hành thiền là nhiều, bác là cái người Phật tử lâu năm rồi, quen với bà má sư. Sư nói ủa thấy bác ngồi không còn thấy bác ăn, chứ không khi nào mà tôi lên trên bàn ăn là tôi ngồi đi chờ, tôi ngồi tôi vui vẻ tôi cười tôi nói chuyện tí cho họ ăn cái đã. Tôi thấy món nào mà không ai ăn tôi ăn món đó, là một cái là bác nói vậy. Thứ hai nữa đó là bác nói mình chỉ chút khôn, mình lên bàn ăn á mình nhường cho họ đi, mình đừng có bao giờ dành gì hết trơn á. Chỉ như ví dụ cái nhìn đó dọn ra cái dĩa đầu tiên, ông nói đi ăn đám cưới á, cái này siêu không biết như thế nào. Thì nói ăn đám cưới tâm lý là cái món đầu tiên mà ăn rất là dữ mà ăn rất là nhanh, tôi không bao giờ ăn.

mình thấy ví dụ giờ này là giờ ăn, mình không cần suy nghĩ về pháp chẳng hạn, mình để tâm mình canh chừng, mình chánh niệm về những gì mình đang ăn uống, thì lúc bây giờ bạn có niệm định mà có tuệ nữa, thì lúc bây giờ bạn không nghĩ cái chuyện nào. Thưa thầy, con thấy ăn uống mà giữ chánh niệm đã khó, mà duy trì chánh niệm lúc nói càng khó hơn. Nói sao cho có chánh niệm, chánh ngữ không phải là chuyện dễ làm. Tuy nhiên có trường hợp mình cần phải ra ngoài, mình cần phải giao tiếp, hay có khi mình gặp người tâm đắc bạn đạo, mình muốn đạo đổi Phật pháp, lúc bây giờ cần quá, bây giờ phải làm sao? Nói thì rất là khó, duy trì chánh niệm. Nói sao cho có chánh niệm, nói sao chánh ngữ đó không phải là cái chuyện dễ làm, phải tập rất là nhiều. Nhưng mà có những cái trường hợp mình phải đi ra ngoài giao tiếp người ta, giả là khi mình gặp người tâm đắc, mình phải đạo đổi Phật pháp, lúc bây giờ thì làm sao mà duy trì chánh niệm? Trả lời, tại khi nói hành giả không có thiền nói nên mới khó, không có chi khó hết đâu. Nếu mình được làm hoài sẽ thấy không khó. Nhờ duy trì chánh niệm lúc nói, trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ sẽ cho hành giả biết nên nói hay không, lợi ích hay không, hợp thời hay không. Nếu có trí tuệ thì ở trong trường thiền hay ra ngoài không có chi là khó khăn hết. Thì nói nếu mà mình có trí tuệ đó, thì ví dụ bây giờ mình gặp một cái người tâm đắc thì mình trao đổi, nhưng mà tới lúc đi hành thiền chẳng hạn, hay là tới lúc mình phải đi giải pháp, là tới lúc mình làm gì mình để quan quyền. Bởi vì sao? Lúc bây giờ trí tuệ sẽ cho mình biết chuyện nói hay không này, là cái chuyện không hợp thời hay không. Hay là ví dụ có một cái vấn đề mình muốn nói rất là nói. Hay là ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy sáng ngày có một vị hành giả người Việt Nam mình đã tới đi lùi dưới mưa đấy. Ra đi trong chiều mưa đó, không biết làm sao. Rồi, hồi sáng nữa. Hồi sáng phải không? À, hồi sáng, hồi đó thì nói hồi chiều phải, sáng sớm á, đây, rồi bây giờ đó mà có một vị lại gặp sư nói, ô cái cô này hôm gì chuyện này chuyện kia rồi vậy á, bây giờ phải làm sao mà đi lại thưa với thầy để mà thầy giải quyết vấn đề, sư nói thôi để đó đi, tại vì đó cô đi ngay giữa đường giữa mặt đó thì thầy đi suốt thầy sẽ biết à, thì sư mới nói xong rồi là thôi mình chia tay nhau đi về phòng, thì một lát thì chạy xuống lại là thấy thầy đứng dọn cô. Thì đứng ngay cái chỗ mà cái bằng nước mình uống này, đó nhìn ra đây là thấy cô tới đi lui tới luôn. Thì bây giờ thầy nói tối hôm qua đó, sở dĩ mà ngày hôm nay á, tại vì có một vị hành giả, sư nói với thầy, có một vị hành giả lại nói với con với tôi á, là cô này họ khôn khóc rất là dữ, đi đâu không biết về trễ, đặt cửa cái đinh đã đặt quá rồi, bây giờ cô đập cửa mà khóc lóc rất là dữ. Đó thì chắc có lẽ là câu chuyện gì xảy ra đêm qua, chắc là thầy hỏi qua thử sao. Thầy nói hôm qua tôi chỉ nói một câu thôi, trong cái phần trình pháp để cho bên nhóm mà nói tiếng Anh đó, tôi nói rằng cái truyền thống ở Myanmar đó không có ni đi theo ăn, đâu cũng vậy, là ăn với tăng mà đi mình chi với ni, nhất là không thể đi bác. Ngày đây ngày trước ở đây nó có một cô người Nga tên là Vichaka, thì có cô một cái cô tu nữ người Đại Hà tam đường đi khu ni người Đại Hà xin biết tên gì mà thầy cũng không nói tên nữa, là luôn luôn đi theo khi tăng đi bác hòa thượng ra, hòa thượng thấy hòa thượng nói sư Chitriya kêu hai cô đó ra và nói rằng đừng có đi đặt cái tăng, là tại vì sao mà hòa thượng biết, là tại vì các vị này đi theo chư tăng rồi có kẹo cho bánh cả làng nó ra mà không ai muốn đặt nữa, chính cho đéo kẹo không ạ. Thì hòa thượng nói một cách vô tình mình đang phá cái tầm tin của người ta bưng tô cơm ra mục đích người ta để bát thì chư tăng vẫn được, không nghĩ tới chuyện để bát nữa, ta chỉ nghĩ coi như là phía sau có bao nhiêu cô đi và bao nhiêu kẹo để mình đặt cái đứng hết rồi. Thế bây giờ là cái tâm rất hòa tâm tham không, mình rất là tội nghiệp, ăn nghèo nó lôi cho có cách làm phước. Nhưng mà nói điều này không có phải là nói cái vấn đề quý cô đi sau mà quý cái cho, dù các cô cho không cho hoặc không muốn cái chuyện đó hoặc thường sự minh á. Vì vậy lúc đó cái cô Vichaka với là cái cô Bikuni đó thì hoặc thường có kêu tôi ra và hoặc thường nói rằng sự phải tới nói hai vị đã đừng đi theo. Và trường hợp của cô bây giờ, cô Việt Nam này đó, thì tôi đã nghĩ lâu lắm rồi, tôi nói là bởi vì tôi nghĩ rằng nó lâu đi mà thôi, thế nên mình không nói gì. Nhưng mà tôi thấy câu chuyện tôi lập đây là người họ, là người ta bắt đầu phải là áp lực cho tôi phải nói. Do đó hôm qua tôi chỉ nói một câu thôi, nói truyền thống của Myanmar đó, đi không đi khăn, đi bác là không có đi theo, thì theo cô ở nhà đi, thì lại mà cô buồn cô khóc đó. Thì rất là may á, là khi chưa có biết gì hết, do đó mà khi chạy tới thầy thì thầy đã thông qua tôi rồi, khi nói, thầy nói là có chuyện như vậy đó. Thì cuối cùng đi khuyên khắc thì cô hết thôi, không có gì hết. Thì thật đôi khi mình thấy là cái vấn đề gì đó, bây giờ sự rút kinh nghiệm, mình từ từ để mình giải quyết. Ha, mình hỏi đằng này, mình hỏi đằng kia, trước khi mình ra mình gặp mặt đương sự và mình nói cái gì ấy, mình phải cho cẩn thận, còn không cơ là mình sẽ gây phiền não đó. Anh trường hợp anh thầy ông chỉ định luôn đấy, suy trí dũng nhờ sư nói cái này cái kia, thì sư lúc bây giờ sư chỉ nói là bởi vì thầy đã suy nghĩ kỹ, thầy mới nhờ mình. Bởi vì thầy đôi khi có nhiều đó, khi mà mình để ý đó, khi mà sư làm cái gì hấp tấp, sư đi lại liền. Như hôm trước có một cái vấn đề xảy ra đó, thầy đang cho tình pháp thì thầy vô cái gặp ông đó, thì muốn nói chuyện. Lúc đó bây giờ ông ngồi làm kinh, ông thấy sư một cú giò nghe tình pháp không, thì biết rồi, lỗi rồi. Đúng đó là mình biết mình lỗi rồi. Cái giờ này giờ của người ta tình pháp mà thật ra có gấp không? Mình đặt cái câu hỏi không có cái gì hết, là ta đi sáng mai con gấp. Cái tâm mà nó khốc khoảng lên rồi là mình chảy cùng lưng tà la làm chuyện này chuyện kia. Thành ra sư dạng sư hễ khi mà có chuyện gì gấp, gấp câu hỏi, gấp cái không gấp này. Nếu mà phải gấp, ngày mai mình còn gặp ông có chứ, sáng mai mình gặp thôi. Không cần gì phải gấp hết, mình thấp. Khi mà câu chuyện sư vô, nó là thầy làm thân, lát ông ấy. Giải quyết đi, nhưng mà cuối cùng giải quyết cách khác, không phải giải quyết cách mình muốn. Vì vậy, cái điều mà sư muốn thưa với quý vị trong cái chuyện này là gì? Là sao này? Là khi mà mình trường hợp ăn uống hay trong trường hợp mình nói chẳng hạn, bây giờ mình đặt câu hỏi mình nên nói không nên nói, mà nghe cái chuyện mà có liên quan tới hội chứng, có liên quan tới lợi ích, chuyện là mình tâm đắc thành sao buổi tập pháp là cần câu chuyện gì đó, ra mình không có nói gì trên nhiều hết trơn. Mà quý vị thấy không, ở cái cách vị mà càng cao bao nhiêu như trường hợp thầy hay là quý vị nhờ sư chẳng hạn, nói ra thì câu chuyện nó sẽ giải quyết, nhưng mà vì mình ở cái vị trí nó sẽ giải quyết, sau đó mình sẽ cảm sợ. Thầy khác thì thấy thầy cũng đứng dòng cô đó ngay thế này. Nó rồi có một sư kể cho sư nghe, thầy đi bác về rồi đó, vẫn còn thấy cô đi, lúc đó là cũng hơn 2 tiếng rồi đó. Thầy suy nghĩ một chút, không nên nói gì đang rồi đó. Thì từng một lát rồi mới quay trở luôn, nên nói cái gì đó. Hôm đó vẫn không chịu vô. Sáng đi là thấy 8 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi, cũng gần 2 tiếng. Vì vậy quý vị thấy là vậy đây, không phải là mình tâm mình nói gì mình nói đâu. Không phá được, mình chỉ bây giờ mình chờ chút nó sẽ yên ổn đó quý vị. Vậy trong này thầy cũng nói vậy, tại vì khi mình nói hành giả không tập thiền nên nói mới khó, còn không có chi khó hết, chi tập thì khó. Người duy trì lãnh nghiệm lúc nói trí tuệ sẽ phát sanh, trí tuệ phát sanh sẽ cho hành giả biết mình nên nói hay không nên này. Hợp thời không, lợi ích không lợi ích, dễ sợ cái chữ đó. Coi thì rất bình thường vậy, mà cái lúc mà mình chuyện mà mình đụng cảnh cái áp dụng mình thấy đó rất là lợi ích hay không lợi ích, hợp không hợp này. Bây giờ người ta đang cho trình pháp mà mình chạy lên mình nói cái gì thì thấy rất là hay. Nếu có trí tuệ thì ở trong trường thiền hay ra ngoài không khác gì cả. Nếu còn cứ chỉ tôi tập thiền tích cực và duy trì chánh niệm thật nhưng mà thiền càng lúc càng ít nói. Ngoài chuyện làm ăn ngoài chợ về nhà tôi nói rất ít. Có lần ban đêm ở chợ về cơm dọn ra tôi ngồi yên gần 30 phút mới chịu ăn. Lúc đó tâm tôi suy nghĩ rất nhiều về nỗi khổ của chuyện ăn uống. Phải ăn cho cơ thể này, ăn hoài để sống, phải nuôi nó như nuôi một người bệnh. Thầy nói tự nhiên đó, nó trí sự và trí tuệ nó thấy là tâm tôi đọc cái suy nghĩ khổ để cái chuyện ăn ấy. Một ngày mình phải ăn bao nhiêu lần để mình nuôi cơ thể này, giống như nuôi một người bệnh vậy đó. Không ăn không được, bây giờ phải ăn, phải tắm, phải rửa, phải lo lắng cho nó. Rồi tâm bây giờ không tháo hức, không có nên tôi ngồi yên đó và chờ tác yên, mà thấy tác yên tới gần 30 phút rồi. Cái gầm đèn tôi dọn ra cái mặt tôi vậy đấy, mà chỉ tôi dọn ra cái mặt tôi cứ ngồi hòa, chỉ biết tôi ngồi tôi tư duy, tôi nghĩ về vấn đề ăn uống, chỉ biết ngồi chờ cái tác yên, thêm cái tác yên, cái tác yên từ trước từ tư duy chờ nữa cũng thấy tác yên, chờ gần 30 phút của quý vị. Mà chị dâu tôi cứ chạy vô chạy ra rất nhiều lần, mày không ăn, mày ăn đi. Trong nhà ai cũng nghĩ tôi sắp yên tới nơi. Từ chỗ bị phá, chặt ghẹo, nói nhiều, tôi thay đổi quay 180 độ, lầm lì, ít nói, không cười, cũng chẳng sợ hỏi ai hết. Tâm bây giờ rất yên, quân bình, không háo hức, muốn nói cái gì. Ai hỏi gì, tôi cũng làm thinh nhược một chút mới trả lời. Lúc bấy giờ, tâm suy nghĩ phải trả lời như thế nào, phải trả lời ra sao cho hợp lý, sao cho đúng cách. Nói ngắn gọn, đi thẳng vô chuyện cần nói, rồi tôi im lặng. Bây giờ người ta chắc tôi là thiên hùng, tôi không e. Lúc đó tôi không e, tức là không phải, không biết tại sao. Rồi người ta buồn khổ quá, người ta tới, người ta đọc thử. Tôi nói bây giờ tôi biến người chuyện với anh, với thằng con, với người thứ điên. Rồi hôm thầy còn nhắc lại chuyện, hôm mà tình thân ta, tôi mới điên rồi. Điên là sao? Về nhà làm gì không có nói, hồi trước thì nói nhiều, cái ác này là người chuyện, bây giờ không nói nữa. cứ duy trì kinh nghiệm, kinh nghiệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó thầy nói hồi hôm thầy nhắc lại, thầy nói từ ra từ đám ông anh tôi á, bây giờ tôi nhận ra rồi, chỉ có cái mũi nó mới biết được mùi là thôi, không nhận nó mày điên à, chẳng lẽ mà lỗ tai mới biết được mùi. Và thầy nói bây giờ tôi mới thấy cái kinh nghiệm này thật sâu sắc, nhưng mà sư cũng không hiểu, thì thầy cũng giải thích thêm. Thầy nói rằng khi mà tới một cái giai đoạn nào đó đó, người ta nói mình yên, mình không bao giờ mình không buông nữa. Khi mà mình tu mình yên, mình biết mình yên, mình không được yên mà mình không yên chút nào, nhưng mà người ta nói mình yên không thể để cho người ta nói. Tôi biết mà tôi rất rõ, lúc bây giờ tôi rất là bình yên, tĩnh lặng, tôi chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Nhưng bởi vì tôi thay đổi 180 độ, từ cái chỗ nói nhiều, đập phá, quậy người này, quậy người kia vậy, bây giờ tôi không nói nữa, tôi im lặng, tôi duy trì chánh niệm, thì người ta nói tôi đi. Tôi chắc chắn là tôi không đi. Cái người này hiểu tôi nhiều nhất của hòa thượng cũng biết chắc tôi không biết. Cho đó hòa thượng nói để yên đi, để từ từ đi, rồi nó sẽ trở lại quân bình. Đó là một cái giai đoạn của sự thực tập, nó phải như vậy thôi. Nó phải mất quân bình cái đã, nó chánh niệm nó không để ý ta ai hết trơn á. Thì tới một lúc nó nghĩ rằng cái này không được, thì lúc bây giờ có trí tuệ phải cân bằng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Lúc bây giờ muốn nói cái gì tôi nói thật ngắn gọn, đi thẳng vô chuyện cần nói, rồi tôi im lặng, tôi không nói gì nữa. Bây giờ niệm định mạnh nên không háo hức muốn nói nhiều, không luôn luôn đặt câu hỏi thần nói không, lợi ích không, hợp thời không, rồi mới nói. Tự nhiên vậy rằng khi bắt đầu nói là bắt đầu nó hỏi lợi ích không mà nói phải không. Vì miên mặt duy trì chánh niệm, tôi không tán dốc trò chuyện hay chào hỏi ai cả. Ai tới gần tôi nhìn nhưng duy trì chánh niệm, quan sát thân mình, không để ý đến người trước mặt. Ai cũng nói tôi điên, họ sợ hãi và càng lúc càng tránh xa tôi. Tôi không buồn không giận, cũng chẳng để ý làm gì. Đây là thái độ phản ứng tâm lý tự nhiên của người thế gian không thể nào tránh được. Khi mình lầm lì mình không nói, người ta đứng ta chào hỏi mình không trả lời, thì người ta sẽ buồn sẽ giận và càng lúc sẽ càng bỏ mình ra đi. Ta không thích vui với những cái người mà không chịu nói. Ta muốn tới gần những cái người mà không có chuyện đào hỏi ai, không có chịu kêu mọi người giao tiếp với ai. Đây là thái độ tâm lý tự nhiên, phản ứng tự nhiên của người thế gian, tôi không cách khai được. Điều tôi biết chắc là mình không nghiêm túc nào, ai muốn nghĩ sao thì để họ nghĩ mà thôi, tôi không đủ họ được. Hòa thượng sự U Minh là người hiểu tôi rất nhiều, người ta đến than thở với ngài về tôi, ngài chỉ nhỏ nhẹ nói, pháp hành đến một lúc nào đó nó sẽ như vậy, chú ấy biết tâm mình rất rõ chứ không mất ý như quý vị tưởng đâu. Thế người anh với người chị tới than, thầy tràn về với họ thượng cũng nói, nó không có ý đâu, nó có mất trí như cái gì, để yên thì từ từ nó sẽ trở lại của mình trở lại. Người thế gian chắc quán thật là lạ, người ăn chơi làm biến quậy phá là chuyện bình thường, ngược lại người đang tu niệm phải giữ im lặng, không trò chuyện, không nói, không chào hỏi ai, không tán dốc, bị xem là yên tới nơi sắp cửa luôn, thì vô nhà được chở vô nhà không điên. Đời nó cũng lạ. Trước mình chỉ phá, mình gặp người ta không nói mình điên. Bây giờ mình im lặng, mình tu, người ta nói mình điên. Thì quý vị thấy à, thành thiền người ta nói mình điên là phải. Chứ thường xuyên để cái câu chuyện bên thủy sĩ á. À kia bà thiền sư mà đi qua bên thủy sĩ và mở khóa thiền, mình dạy thiền ra mượn cái nhà. Mình nghe cái chuyện này chưa nghe rồi phải không? Thì bên thủy sĩ á, cái cục kia của bên thủy sĩ có mở dạy khóa thiền. Rồi cái lúc bây giờ không có trường thiền, thành ra cổ đi mượn một nhà, rồi có một cái bà bá tước vào trong mượn cái nhà đẹp lắm. Thiền sinh ở trong cái tập ra ngoài vườn á, vườn đẹp lắm, đi ra ngoài vườn đi kinh hành. Nhưng mà vì bên thủy sĩ trời rất là lạnh, cho đó mà người nào cũng trùng cái mền hết, đúng không? Chậm. Và đấy, có cái ông đó buổi sáng, ông tới, ông đi tới gần, ông ôm cái cọng thơ tới, rồi thấy cái cọng thơ của nước ngoài, ông dòng ngoài, ông không chịu bỏ. À, cái đứng dậy bỏ tiền khúc, cái bà thấy tại vì bà là thiền sư đó, bà đi ra, mình quát lại mà kêu là chú lại cái bỏ thơ đây phải không, cái nhà này, chú nói dạ đúng rồi đấy, địa chỉ thì đúng này, mà nhà cũng đúng, mà tôi không biết cái chỗ này nó cần trở thành nhà thiên hồi nào á, còn là biết gì điên không à, để trong mình tới đi đuôi tới đuôi, trời lạnh đó mà, thấy người tu nó điên, còn mấy năm mới suy đi tập thiền á, suy mới đi tập thiền á, suy nhớ, đoàn nghỉ có ba bữa. À, lễ thay phi bin lễ tạ ơn bên Mỹ để cho nghỉ được ba bữa, cho sư xin lý ba bữa, cho sư đi tập thiền. Thế tới về rồi sư làm mất kiến, sửa mất kiến này, kiến đúng đúng đúng đúng đúng, dặn rồi sửa. Cái nó hỏi sư kia, nó người được cần hỏi, thầy, mày mày thích canh mà mày đi chơi đâu rồi vậy đó, cái lễ là vậy đó. Thế mà ngày thứ hai vô là mệt lắm, không ai muốn làm, cho người nào cũng kể chuyện, tôi chỗ này tôi đi chỗ kia, tôi đi dầu thuyền, tôi cũng đi tôi làm cái này cái kia là vậy đó. Ai mà đứng gần bên cạnh nói mà chứ là mấy cô quá chả nói. Rồi nó hỏi sư, nó hỏi cái tôi biết canh vừa rồi, cái chút bài cái nhật vừa rồi mày có đi chơi đâu không? Tôi nói từ bữa thứ năm giờ tôi đi thiền là tôi mới thả thiền ra, bữa thứ nhật cũng sáng nay đi làm. Nó đi thiền đi ha, meditation là sao má tôi nghe thế này. Tôi nói vô đó rồi mình đi hành thiền rồi mình ngồi thiền rồi mình giữ im lặng. Nói sao nói không, trà không, không. Rồi ăn sao ăn ngày bữa không? Cái chồng mình nói chắc mày tới bây giờ chắc là mày điên rồi đó sao đó. Nó hỏi thì ba câu đó mà sẽ trả lời vậy là bây giờ sư là biết nó muốn nói mày điên rồi, là không nói gì nữa. Có cái bữa đó, vì gì biết, cái bữa cái mùa Thanksgiving đó là cái mùa lễ tạ ơn đó là sư nhớ năm 1985 đó, đó là sư bỏ thuốc cái gì. Nói vì sao vô đó là cấm không cho hút thuốc. Ai, người nào đi hành thiền không cho hút thuốc, à cái bà mà làm mà tổ chức cái khó thiền mà rắc gì vậy là không cho hút thuốc. Mà mình hút thuốc là sư nhớ một ngày là ý giúp phải con một điếu. Người ta mới nói thôi thưa bà bây giờ cho điển cái thằng thuốc ra ngoài trời á, làm cho hút thuốc. Không được, thuốc mà rắc tay vô của tôi cũng khó lao như thường. Cái rồi sư bỏ, bỏ mình tính thôi bỏ ba cái này. Nhớ là cái buổi mà trước khi mà đi là sư mua thuốc rồi, sư mua cái chai hút cho đá, hút nữa cái dục, hút cái đá mà. Rồi tới nơi rồi nó còn được năm sáu sáu, nhanh thành cái bao thuốc á. Trước khi mình đậu xe lại nè, cái chỗ này chỗ bên kia chỗ bình thiền thôi, đậu xe đèn đậu xe ra. Trước khi từ đây vô bình thiền nó còn cái thùng rác, thứ đó nhanh bao thuốc dục mà, tới gần thùng rác dục đó. Dục tiền khúc, dục khúc, bây giờ nhớ là không có lưu nữa. Thò tay bụt lục. Chúng nó ra, chắc là ngồi hút khúc mà nó bể, nó rảy nữa rồi. Cũng hát khúc. Rồi thôi dục. Vô đó trần thiền 3-4 ngày, chưa không nhớ mấy ngày nữa. Thì ngày 15, 6, 7, 8, 9, 30 mấy ngày đó không biết. Rồi cái, đi về. Trời ơi, đi ra, nói trần thiền. Bây giờ nó bắt đầu, nó ngày nó muốn hút rồi. Bây giờ đường xe kẹt xe quá, không có biết làm sao mà đi vô cái chỗ mà cái trạm phát ra đặng mà đi vô thuốc thì chưa chịu đi về đông lắm thì cái nhiệt mà phát ra không được, không cứ chạy qua cho họ về tới nhà luôn. Về nhà không quên hút, không biết làm chuyện gì quên hút. Sáng mai cũng quên luôn, cái đi làm cái chỗ xưa làm á, nó làm mắt kiến quý vị, nó vô trong cái làm mắt kiến xong rồi chạy ra ngoài này hút thuốc, tại vì trong nó chặt quá, trong chỗ làm nó chặt quá, nó chạy ra phía trước. Vậy cái ghế ngoài đó chuyên tiền mình chạy ra hút cả hơi rồi dục thì chạy vô lại làm mình chạy ra hút. Bữa đó sự ra cái thằng kia á, nghe cái thằng Việt Nam đâu rồi, thấy nó ra hút. Thì nó thấy gì đứng trong đó, tôi nói nãy giờ tao thấy mày ra hút. Thì nó chơi nó chơi thôi, ta đi thiền mấy ngày rồi tôi đâu có, tôi bỏ thuốc rồi, không hút thuốc, tôi bỏ thuốc luôn. Có nói một câu mà nói mình nói cách tình nói vui vậy thôi, để lát ra mua bao thuốc hút thì đâu có phải là. Cái nó tạp đồ, tùm lum. Nói cái thằng này, không biết nó thiền cái gì mà nó đi cho mấy chuyện mà con ngày muốn bữa mà bây giờ nó bỏ được thuốc. Nó tuồn ra vậy, trời ơi là trời. Bây giờ nó đồn nó bỏ thuốc rồi, nó chẳng đang hút cái gì. Bữa đó luôn, lính luôn. Nó trèo lên liên cọp rồi, nó trèo luôn. Mà vậy mà nó bỏ thuốc á. Ồ trời, sư không ngờ. Thôi để sư tớ làm cho hết gì. Đó, nếu rồi, trang 162. Thưa thầy, tâm con thay đổi liên miên, lúc thì muốn cái này, khi thì muốn cái khác. Một tâm như vậy con chỉ chánh niệm thôi, hay phải làm sao đây thưa thầy? Thầy trả lời, tâm thiếu trí tuệ mới thay đổi không ngừng. Cái đó là tâm nghi ngờ, chiến qua ly gọi là vít chi chích ra. Cái là tâm nghi đó quý vị. Chấp từ tâm si. Đối nghịch với tâm si thì bạn chỉ dùng tới trí tuệ mà thôi. Một cái tâm mà nó thay đổi liên miên, lúc thì muốn cái này, lúc muốn cái kia, không bao giờ nó ổn định hết trơn á. Tâm đó là tâm nhiều tâm si là quá lắm. Nhiều cái tâm nghi ngờ gốc từ tâm si. Đối nghịch với tâm si là phải dùng trí tuệ. Chánh niệm thôi chưa đủ để dứt trừ nghi ngờ. Khi có trí tuệ thì tâm yên xuống và biết chọn con đường nào phải đi. Thưa thầy, trí tuệ giúp chúng ta cách nào? Có phải trí tuệ sẽ chỉ cho mình biết hay mình phải phân biệt với biết? Khi hồi nãy thầy nói bây giờ chánh niệm làm cho sao có trí tuệ, mà khi mà có trí tuệ rồi thì tâm yên xuống và biết chọn con đường nào phải đi. Khi mình có trí tuệ, có chánh niệm thì tâm yên. Bây giờ tâm mình yên rồi thì để dắt cho mình đi chọn con đường nào. Bây giờ sư này còn hỏi tiếp nữa, bây giờ trí tuệ đi cách nào đây? Trả lời: trong bất cứ lĩnh vực nào, văn học, nghệ thuật, thương mại, muốn giỏi mình phải học, phải tập học kiến thức về lĩnh vực ấy phải rộng rãi và đa dạng. Khi đã hiểu biết đầy đủ, tâm biết phải quyết định theo hướng nào, không còn chần chừ do dự nữa. Thầy nói là phải chịu tu. Và ngay trong bất cứ lĩnh vực nào, ví dụ như vấn đề là thi dục thể thao chẳng hạn, thầy nói là tôi tưởng ông rất là giỏi. Cái đó mà tôi khoa bên pháp là con người đó, ông kia ông có một cái hội thể dục thể thao, một cái club á, cái hội mà hội chuyên môn về đánh bông á, đánh bàn á, ông lập hội rồi mà không đâu có ăn được. Vì sao? Bị tôi ở bên giới điện mà tôi là dân chuyên nghiệp mà ông là nghiệp dư. Tháng lâu tháng chơi, còn tôi bên giới điện mà là tôi là chuyên nghiệp á, tôi đánh bên bông á. Là tôi chọn cái thế cầm vỡ con là tôi biết có cái yếu điểm trong này. Ví dụ cầm cái thế như nào tôi nghe tôi cũng không biết. Ví dụ cái vỡ vậy có điểm tay vậy thua rồi, không phải tôi cứ là đánh cái bằng dù ngày không tay thì ngày không có đỡ được, cứ vậy không à. Thì ông thầy nói cái lý do mà tôi làm giỏi như vậy là tôi đánh rất là nhiều và tôi ăn tiền nữa. Thầy này nè, không nói gì nữa. Ở đâu có phải là trong ông thầy là tạo gì tôi không biết, mà ông nói tôi đánh mà kêu bằng kêu mà anh đã vô địch á, mà toàn kêu bằng là chiến thiết điện mà thiếu niên không thôi á, thì không có tiền không phải gì trên, nhưng mà trong một thời gian mà đến tuổi á, là ban này ban kia mời tôi là tiền nha. Ông tiền là sao? Ví dụ nào như tôi nói đánh mà tôi đúng một giò thôi đó, ông kia cho hai giò tôi trả tôi bao nhiêu tiền trước. Thầy nói vậy là tôi ăn rồi tôi nhờ vậy đó, hay là bây giờ tôi chú nằm bàn, tôi chấp chú nằm cái đánh trước đi, tôi đánh sau, tôi nhiều tiền trước đã rồi cái đánh. Một thầy nói lúc nào ông cũng ăn hết trơn. Thì ông nói là nổi một cái chuyện mà đánh băng không là mình phải cho thật giỏi, mình đánh thì chỉ còn cách đánh nè, rồi mình đa dạng, mình hiểu mình cái cách này cái kia đánh cái này cái kia, mình hiểu cái băng nó đi như thế nào đó. Thì ông nói nhờ cái đó mình mới là không có nghi ngờ, mình chắc chắn 100% là mình ăn ra. Lúc đó thì làm sao mà có cái chuyện nghi ngờ dự được đó, mình biết ra rõ mình cần phải làm cái gì, buôn bán làm ăn cũng vậy. Khi đã hiểu rất đầy đủ, tâm biết phải quyết định theo hướng nào, lúc bây giờ nó không chần chừ do dự gì nữa. Chánh niệm chỉ giúp tập hợp thông tin và dữ kiện, khi thông tin đã đủ, trí tuệ sẽ quyết định giúp mình. Từ một người buôn bán lâu ngày ngoài chợ, họ biết rõ ở đâu bán gì, ai bán, mắc rẻ ra sao, lúc nào thì có đủ hàng, lúc nào không đủ. Khi ai cần một món đồ chi, chỉ chịu trả một chút hoa hồng là người này, thì người này sẽ dẫn tới cái chỗ mà có đồ. Mình ngơ ngác không biết nó sẽ bị mình đạt mình. Ông nói hồi xưa ngoài chợ là tôi làm vậy đó. Bây giờ tôi hỏi gì được? Quý vị cần cái gì, cần món gì, cần lúc nào tôi biết, lúc nào có, lúc nào không. Nhưng mà có là tôi biết có, thì tôi biết chờ đi. Bây giờ đó, ví dụ như cái giá như vậy thì trả cho thêm tôi một phần hoa hồng nữa. Rồi tới tôi, đó là tôi lấy lại là có, là tôi lại đây lắm. Thế không thấy, mấy cái chuyện đó là mình ăn người ta là sao, là tại vì mình đi lục, đi loại, đi tìm, đi kiếm. Mình đâu có trong khi mà chợ mà buôn bán là, ví dụ như tôi có người tài phú, và giúp chúng đó là tôi một mình tôi sẽ đi rắp cái này tôi coi. Không những ở trong cái chuyện mà buôn bán của riêng tôi thôi, mà tôi còn coi tôi biết cái khác nữa. Thì nói những cái này ai dạy mình, cái này không ai dạy mình hết, cái này là mình sử dụng một cái thông minh. Mình muốn mục đích là sao? Có tiền. Và mình không có bằng lòng với cái thu nhập ở trong cái buôn bán bình thường của mình, mà mình muốn thêm nữa. Vì mình muốn thêm nữa, do đó mình phải đi lục tìm cái kiếm mình. Và mình làm cái đó mình rất là thích thú. Thì ông nói tất cả những cái lý do đó làm cho mình gọi là tiến bộ trong cái lãnh vực nào đó. Khi ai cần một món chi là tôi chỉ cho tôi một chút hoa hồng thôi, là tôi đi chỉ cho tôi đi với họ ngay và chắc chắn sẽ có. Tôi thầy nói rất nhiều về tâm sân, ngoài sự thực tập thiền tứ niệm xứ có pháp hành nào dập từ tâm sân không? Trả lời: chỉ có trí tuệ để dập được phiền não. Thầy không nói phương pháp nào mà thầy chỉ nói một nguyên tắc là tâm sân là phiền não, bây giờ phải có trí tuệ mới dập phiền não. Thầy trả lời là chỉ có trí tuệ mới dập được phiền não, pháp hành nào cũng được, miễn sao mang lại trí tuệ thì mới giúp người được sanh được. Ngay cả tâm định cũng không làm được gì. Vì vậy người nào tập samatha, tâm họ yên tĩnh, nhưng có ai đến gần làm ồn thì người này sẽ nổi sân ngay. Định tâm mà không có trí tuệ thì phiền não vẫn vậy phát chúng ta như thường. Thánh kiến tánh tư duy mới giúp giảm bớt phiền não. Hai chi này rất quan trọng và là hai chi đầu của bát chánh đạo. Muốn có chánh kiến tánh tư duy phải có được thông tin tức là chánh niệm, rồi học hỏi và sau đó sự hiểu biết mới phát sinh. Giờ thì đọc lại cái phần này này. Chứng kiến, chứng tư duy mới giảm bớt phiền não. Thầy nói trí tuệ chỉ có trí tuệ mới giúp bớt phiền não. Mà thầy nói rõ cái trí tuệ này gì là có chứng kiến, chứng tư duy. Hai chi này rất quan trọng và là hai chi đầu tiên của chánh đạo. Còn chánh đạo có tám chi, chứng kiến, chứng tư duy đầu tiên. Rồi vừa rồi thầy giải thích nữa. Thầy nói một vị hỏi có thầy chánh niệm liên tục và chánh niệm trong các chánh đạo hai cái này khác thì giống. Thầy trả lời hai cái này, cái chánh niệm liên tục là sao, là cái chánh niệm mà có trớn sẽ trở thành liên tục. Rồi bây giờ chánh niệm ở trong bát chánh đạo khi hành giả tập chánh niệm không thôi, hành giả chưa phải đi trong đường trung đạo, bát chánh đạo là trung đạo, mà hành giả có niệm không thôi, hành giả chưa ở trung đạo, mà hành giả phải có thêm hai cái nữa, chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy chánh niệm phải có trí tuệ, đó là chánh kiến, chánh tư duy, ý càng bây giờ hành giả mới ở trên trung đạo. Quý vị thấy bát chánh đạo là có chánh niệm đấy, nhưng mà chánh niệm không thôi chưa phải là chánh kiến trung đạo. Chánh kiến, chánh tư duy mới giúp giảm bớt phiền não. Hai chi này rất quan trọng và hai chi đầu tiên của bát chánh đạo. Muốn có chánh kiến, chánh tư duy phải có được thông tin, thông tin đó là chánh niệm. Rồi học hỏi có chánh niệm rồi đó, tức là mình duy trì chánh niệm, mình quan sát, mình coi là có cái gì xảy ra, mình học này. Lần đầu tiên mình chánh niệm và nó vẫn quất mình như thường, rồi từ từ từ từ từ từ từ từ sau đó mình có hiểu biết. Mình sẽ chạy ô không có cần thiết, nói chi cho nhiều, nói cũng lợi ích gì nên tự nhiên thôi, mình sẽ lấy khi biết cái vấn đề rất là dễ dàng. Thế mà học hỏi sau đó có sự hiểu biết thì trí tuệ mới sinh. Nếu Đức Phật không thể hiện thị hiện trên thế gian này, không ai có chánh kiến, không ai đạt được niết bàn cả. Chỉ có Đức Phật có chánh pháp cho Phật thuyết, bây giờ thì người ta mới là có được chánh kiến, và được có chánh kiến thì người ta mới lên được niết bàn. Hồi nãy mình nói chuyện ăn, bây giờ nói chuyện đói. Cho thầy con ngồi thiền bụng đói cồn đào, tâm rất khó chịu, con phải vội vã chạy về phòng kiếm chút sữa uống mới bớt khó chịu. Chánh niệm thế nào để bớt khó chịu này? Ngồi thiền mà anh quá bụng quá chịu mỗi bụng cồn đào phải chạy về chỉ kiếm miếng sữa uống cho nó bớt khó chịu. Thầy trả lời trước hết mình phải tư duy, suy nghĩ khó chịu là sân, đó là một trạng thái tự nhiên của tâm sân. Thầy nói là thế mà đói bụng thì tâm nó khó chịu, mà khó chịu là sân, thì sân thì sân là chuyện tự nhiên thôi, phiền não là chuyện tự nhiên. Suy nghĩ trước như vậy rồi mình mới chánh niệm. Hành giả phải biết tư duy, tư duy là suy nghĩ trước rồi chánh niệm, chứ đừng thấy nó khó chịu suối là mình làm theo ý của nó. Thấy mình đói bụng nó khó chịu, tâm sân nổi lên là mình làm theo cái tâm sân. Nếu thực tập đúng khó chịu hết sẽ không thấy quá quái như mình tưởng. Tâm lý chung hễ đói bụng thì người ta nổi sân, đó là một hiện tượng tự nhiên, không có gì quá ghê gớm. Sao mà hơi đói một chút là người ta nổi cáu liền? Thầy nói tôi thấy ba phần như vậy, ai mà hơi đói quá chút là tự nhiên nổi cáu à? Đói bụng thì là nổi sân, đói là một hiện tượng tự nhiên, không có gì quá ghê tởm. Nhưng mà tại sao cứ hơi đói một chút là người ta nổi cáu? Đói là chuyện tự nhiên mà chỉ hơi đói chút là nổi cáu. Đói mà nghĩ đến đồ ăn sẽ đói rất là dữ. Người tu niệm chịu chánh niệm về cảm giác này sẽ thấy nó tan đi rất nhanh nhờ có niệm và định. Cứ suy nghĩ về chuyện ăn, chất chua trong bao tử tiết ra làm cho bụng mình cồn cào, cơn đói nó tăng lên rất dữ. Đói có thể là đối tượng để mình duy trì chánh niệm. Cứ duy trì chánh niệm chừng 5 phút sẽ thấy đói đến mất. Hồi nãy thầy nói là tu chừng 2 phút. Ăn bữa tối đói đúng không? Ông ấy, ôi đói dễ lắm, chừng 2 phút là nó biến mất. Thì ông nói là cái lý do mà mình đói mà lúc mà càng nhiều mình chịu không nổi mình đi kiếm đồ ăn là mình cứ nghĩ tới cái chuyện đồ ăn. Khi mình nghĩ chuyện đồ ăn thì nó đói, mà đói chất chua nó ra trong bao tử mình sẽ làm mình cồn cào, cơn đói mình càng lúc càng tăng. Tôi có một người bạn rất tham ăn, khi ở đây hành thiền đói bụng là thấy ngay một tô bún bồ hình gà nó nhảy ra trước mặt. Ngồi thiền vậy tự nhiên thấy đói bụng quá cái nhớ đấy tô bún, tự nhiên thấy tô bún nên chạy ra trước mặt. Thì thầy nói ông này lên trên tháp, nói tôi thấy tôi muốn cái tôi mừng quá, tôi nhảy ra tôi ôm cái bún, tôi đúng đầu em phía trước ngồi. Ôm ra phía trước ôm mà về, ôm khó tôi bún chút nào hết, nhưng mà về ôm cái đầu của người ngồi thiền trước mặt. Một cái câu liên quan tới vấn đề đi thiền hành, tôi thấy rất là hay, và quý vị hành giả này hỏi thì trả lời cũng rất là cho chúng ta rất cái thông tin rất là đặc biệt để chúng ta biết cái hành thiền đi thiền như thế nào. Thưa thầy, sáng nay đi con duy trì chánh niệm bằng cách để ý hai chân. Dù vậy tâm vẫn ghi nhận những cảnh xung quanh như người, nhà, cửa, xe, cổ, nghe được rất nhiều âm thanh. Con đi bắt không ở trong rừng, mà con mắt nó vẫn bắt ảnh và tai nó vẫn nghe rất nhiều âm thanh. Chú ý vào bức tranh thấy không tự nhiên nên để yên không ghi nhận thì thấy trách nhiệm được nhiều hơn và tâm thoải mái hơn. Ngồi thiền con cũng áp dụng một phương thức làm thế, thưa có đúng không? Vì này đi bác, một sư này đi bác, thay để tâm vô trung tâm. Khi mà để tâm vô trung tâm á, mặc dù tâm thì hướng vô trung tâm mà tai nó vẫn nghe tiếng, mắt vẫn thấy, thấy nhà cửa xe cổ xung quanh, nghe rất nhiều động nữa, rồi thấy làm như nó không tự nhiên. Tại vì sao? Tại vì là nó chạy ra là mình đang phải dồn để lại trong tâm. Vì không tự nhiên, do đó bây giờ con lại yên để con ghi nhận được gì thì để cho yên ghi nhận, rồi con cảm thấy là con tránh nhiều được nhiều hơn, rồi thoải mái hơn. Vì vậy mà khi về thiền, hồi thiền con cũng làm tương tự như vậy. Phải theo thầy như vậy có đúng không? Nên là hãy để tự nhiên thôi. Ông thì quý vị biết câu trả lời rồi đấy. Trả lời làm vậy rất đúng và tôi thích cách thứ hai này hơn. Hành giả muốn để ý hai bước chân nhưng tâm vẫn bắt những cảnh khác, nghĩa là thế nào? Trong khi mình ở, mình cố ý mình giữ trong tâm của mình mà tâm nó vẫn bắt xe cảnh khác như thường. Đó là pháp bảo tâm vận hành một cách tự nhiên, tâm sinh hoạt theo hướng của nó. Trong khi mà các bạn hướng cái tâm vào trung tâm, tâm nó đâu có trở ở trung tâm mà bắt cảnh xung quanh. Nó nghe rất là nhiều tiếng động, âm thanh này, rồi đồng thời nó thấy rất là nhiều cảnh này. Cái này là sao? Ông thầy nói cái này là pháp bảo đấy, pháp bảo đang vận hành đấy. Pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên. Pháp bảo tâm đang sinh hoạt theo hướng của nó. Tâm không có chỉ tay mình đâu, tâm sinh hoạt theo hướng của nó thôi. Còn cái hành giả thì hướng vào đối tượng nào đó là có một sự lựa chọn cá nhân. Hành giả lựa chứ không chắc phải pháp bảo lựa. Khi mà sư đi yên thì để cho rằng ghi nhận được cái gì là nó ghi nhận. Nó thấy được cái gì nó thấy, nhận được cái gì là nó nghe được cái gì nghe, nó thấy được cái gì để yên cái đó. Là sư để làm để tự nhiên và để pháp bảo vận hành. Còn ngược lại sư không muốn như vậy, sư lựa, sư chọn không muốn cái này cái kia, thì cái đó là hành giả đang lựa chọn, trong đó là có cái ta trong đó, sao không phải pháp bảo lựa chọn. Khi bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm không chọn lựa, tiếng Mỹ gọi là choiceless awareness. Awareness là sự hay biết, choiceless là không có lựa, choice là cái sự lựa chọn, choiceless là không có lựa. Khi bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm mà không chọn lựa, hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào mà chỉ để tâm tự lựa lấy khi chánh niệm hạnh. Đây là lý vô ngã đang vận hành, mà còn mình lựa thì là hữu ngã rồi đấy. Tôi đọc lại câu này đó ha. Hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào, trong khi mình đi chân hành chẳng hạn, trong khi mình đi bắt chẳng hạn, mình đừng có chủ động hướng tâm mình vô sinh, hay là hướng tới tâm mình vô tay, hay là mình hướng tới tâm mình tạm bắt chẳng hạn. Hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào, chỉ để cho tâm tự lựa lấy, là tâm nó thấy ở trong mình thì biết cái chuyện, thấy trong mình biết trong mình, nghe lỗ tai thì biết cái chuyện của nó nghe. Đây là lý vô ngã tâm vận hành. Nếu mà mình thấy hoài như vậy, sự hiểu biết sẽ thế này. Lúc bây giờ là mình hiểu cái này là vô ngã này, nó tự động sinh hoạt một cách tự nhiên. Còn ngược lại khi mà hành giả lựa một cái nào đó thì cái đó là hữu ngã có ta không đó. Bây giờ sẽ đọc lại một câu cũng khá lâu rồi. Có một vị hành giả nói: trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con thấy càng chánh niệm sẽ ý mình phát niệm nhiều. Cả ngày chánh niệm được chừng 1%, còn 99% kia là phát niệm. Hành giả một cái câu hình thức tương tự cũng năm ngoái thầy cũng nói, cái đó là lão sư đó, bây giờ nói lại ha. Trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con thấy càng chánh niệm mình sẽ ý mình phát niệm. Như vậy là cái người nói rằng tôi không tôi luôn luôn duy trì chánh niệm một cách liên tục chưa chắc đâu, mà cái vị nào thể mình chánh niệm nhiều sẽ thấy mình chánh niệm rất nhiều, cả ngày mình chánh niệm được chừng một chút thôi, tức là 1%, còn 99% kia là chánh niệm. Là cái chánh niệm hiểu như vậy rất đúng, thấy vậy là đáng duy trì chánh niệm, thấy vậy thì mình sẽ đáng duy trì chánh niệm hơn. Thầy nó hiểu vậy là đúng lắm, cái này là có chánh kiến à. Còn mình không thấy tâm mình tốt, mình giỏi, mình chánh niệm liên tục và chưa liên tục đâu, luôn luôn là chánh niệm trong đó, mà chánh niệm nhiều lắm là 1%. Thầy đang hỏi tiếp: nhất là khi nói chuyện con ưa chánh niệm, không sân nổi lên, hai bên tranh cãi nhau. Nhiều lần con tự hứa sẽ không tái phạm, nhưng đâu vẫn vào đó. Con có nhìn tâm sân, nhưng ý nó giảm, nó không giảm chút nào. Có lẽ tại con cố chấp vào ý mình và muốn hơn người ta không chăng? Cái vị này nói là con là con thấy là nghĩa là trong nói chuyện là thôi con hết không trách nhiệm được. Sinh hoạt hàng ngày không có cái chuyện nói chuyện mà con thấy không có nói chuyện, không có sinh, không duy trì trách nhiệm được. Nói một lát là tâm sân nổi lên hai bên cãi nhau. Không biết chuyện chúng chuyện đặt sao để mà hai bên cãi nhau dí bẩn. Nhiều lần là tự nhắc con mình đừng cãi nữa. Mà không thức giác phạm hoài đâu vẫn còn đó. Vậy có lẽ là tại con mình như vậy là khi mà con nói chuyện với ta là con cắt cái ý của con. Con muốn con trúng, con muốn con hơn ta, có phải như vậy không? Thì trả lời đúng như vậy. Ngoài chuyện ngã chấp hành giả, chánh niệm tâm sân với thái độ không chân chánh nữa. Ngoài cái chuyện là muốn mình hơn người ta rồi này, mà bây giờ mình duy trì chánh niệm mà mình chỉ muốn để cho hết thân là chánh niệm của mình đó, thành giả duy trì chánh niệm mà với thái độ không chân chánh. Thành giả chánh niệm để muốn tâm sân giảm bớt, thể muốn là muốn giảm là nó tăng đấy. Duy trì chánh niệm để học chỉ hiểu cảm thức của sân. Thành giả phải tự đắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm thức chỉ là cảm thức, chúng là những hiện tượng tự nhiên. Bây giờ tại sao mà thầy nói trong này có hai cái chuyện thật này, do đó mà mình chánh niệm mà không được này. Khi mình nói chuyện với người ta đó, mình muốn thắng người ta, như vậy trong mình có ngã chấp, mình phải hơn người ta. Rồi bây giờ đó mình thấy tâm thanh nổi lên, rồi mình nói chuyện mình mất chánh niệm, mà khi mình muốn chánh niệm, mình muốn giữ làm thế nào để cái tâm thanh mình nó giảm. Con thất chánh niệm nhiều vì con muốn chánh niệm. Thế sao? Nghĩa là nhiều lần con tự trách mình là đừng tái phạm, là con không muốn tâm con yên, con muốn tâm con yên ổn. Vì vậy bây giờ thầy chỉ cái cách làm sao mà tôi chánh niệm để tâm tôi yên ổn. Thì thầy nói mình chánh niệm như vậy là mình cần chánh niệm vì mình muốn tâm giảm, và hễ muốn thì nó sẽ tăng lên. Duy trì chánh niệm, bạn duy trì chánh niệm để học hỏi, để hiểu bản chất của sân. Hành giả phải nhắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm thức chỉ là cảm thức, chính là những hiện tượng tự nhiên. Ta thấy rồi, mình có nổi sân. Thưa thầy, đánh đối tượng đi chỗ khác tức giận có được không? Thấy người ta cứ nói hoài, người ta nói mình nổi sân hoài, thôi bây giờ thấy người ta thì mình đánh đi chỗ khác có được không? Thầy trả lời, đánh đối tượng tâm sẽ yên, đây là thói quen mà mọi người làm, đâu cần chi thái tú, đâu cần chi quan nhân á, đâu cần chi hành thiền, đâu cần chi gặp ông thầy, đâu cần gì nhờ tới sư Chí Dũng thao vậy? Ở Việt Nam tôi cũng được vậy. Thấy ta mình bỏ đi chỗ khác thì không cần quan nhân hành gì, không cần thấy không học hành gì, không cần phải chịu đủ, tránh né sẽ không học được gì cả. Thay vì tránh làm như vậy, khi biết mình nổi sân, hay tại chỗ đừng nói nữa, không làm gì hết mà quan sát trạng thái sân, càng nói sân càng lên dữ, yên sân có bật, nói gì làm gì cũng sai cả. Khi mình nói chuyện mà mình thấy mình nổi sân rồi thì làm thế gì? Họ hỏi mình âm mừ, lúc đó mình chỉ nghe thôi, đừng nói gì hết trơn. Khi biết mình nổi sân ngưng, không nói nữa, hay tại chỗ đó đó, không làm gì hết mà quan sát cái trạng thái sân. Hàng nói sân càng lên dữ, khi sân có đặt nói gì làm gì cũng là cả. Hồi xưa buôn bán ngoài chợ gặp người mua đến kiếm chuyện, sân nổi lên, tôi không nói ra sau ngồi quan sát tâm, đứng đó càng nói càng sạch. Thầy nói lúc đầu là tôi vậy đó, nhưng mà tôi thấy họ cãi nhau với tôi, họ lại học kiếm chuyện, họ làm rầm rầm, mà tôi qua nói lại là tôi biết nổi sân rồi, mà nổi sân là tôi nói nữa là thật là sao, nói lát cái nổi sân hai bên nổi nhưng thì làm sao nó lại nó mua đồ của mình nữa. Bỏ hàng đi mình rất khách rồi. Mà mình nói cách chi mà lúc đó mình không mua bao nhiêu, nó càng trẻ qua cái lại cái cộng mới tới để lưu vậy. Ông thầy nói vậy, nói, đừng nói gì cho người tôi đọc tin, tôi trao lại cho ông thầy phú, tôi ra phía sau. Cái ghế tôi ngồi giữa, tôi duy trì thánh niệm, trở lại với chiến sĩ một cái ông nha. Yên tâm yên xong rồi, bây giờ tôi chạy ra lại. Sau này thánh niệm mạnh tôi không đi đâu hết, đứng tại chỗ không để ý khác nữa, quên cái đàn này hoàn toàn. Chú tâm vào một đề một cố định nào đó cho tâm yên rồi mới nói lại. Thầy nói bây giờ là ví dụ chẳng hạn chỉ cần ăn có một cái ly cái gì là lúc bây giờ tôi không để ý tâm này nữa, tôi dọc đi thôi. Chú nó hết sức. Hay là có tiếng mấy quạt, chỉ nghe tiếng quạt thôi, chú mở mấy quạt. Chú nói là tôi quên cái người này, không biết họ nói cái gì nữa. Tới lúc nào mà tâm yên rồi đó, tin hoàn toàn quên, mà lúc nào mà yên rồi đó, thì bây giờ tôi yên, tôi bắt đầu, tôi mới nói lại. Thầy nói, cái này là thầy học từ một cái người khác. Thầy nói trong sách của thầy á, cái anh đàn này là ghê gớm lắm, một cái tay mà rất là cao hùng. Thầy có lấy là hai bên nói chuyện, thầy bác sĩ, áo quần thầy bác sĩ. Cái hôm này nó tới, nó mua nó đặt rất là nhiều hàng, nhưng mà rồi nó trả giá. Nó nói bây giờ đó, tôi ông thấy một người khác tới mua, tôi mua một cái, còn tôi mua trăm cái, nó đánh giá rẻ, ép giá, đặt tới, đặt luôn, đặt qua, đặt lại, nó thêm, nó bớt, rồi đòi, chẳng biết cái này cái kia nữa. Thầy nói, nó làm mình chết lắm. tôi thu nó hoài, tôi nói vậy, thôi chắc mà tôi chưa thu sửa nó hoài. Sau này á, tôi ngồi tôi nói chuyện với nó, tôi nghĩ á, là khi mà tôi chặt được của nó, sau này tôi giỏi rồi. Thành ra có những lúc mà tôi thượng, cái tên nó đó, trên tay nó, tôi thấy cái đùi này, cái nhịp gì, ốp vậy. Tôi nghĩ tôi này lạ quá, không biết làm sao. Thế sau này đó, tôi hành thiền lâu rồi tôi nghĩ, khi mà mình làm như vậy, tức là cái tâm mình nó chú vào đó. Tôi không thấy nó mà, tôi có cái liền thì đúng một cái liền, mà không có cái liền nữa, tôi để cái tay, tôi chú vào cái bàn tay của tôi. Thì nói, cái thằng này nó bị trò như vậy, tức là nó chú vào đó. Họ không nói kỹ, khi mà nó chú trong vô trong cái chân, bún lại ngồi xa tan ra. Bún nhảy cái giò vậy đó. Là tự nhiên nó yên xuống mà nó thái mình, nó thái hơn mình à. Nó mới bởi thờ cái cả rồi nó lại bắt đầu nó hơn tôi, bắt đầu nó đúng giò là cái đại răng, cái tôi về cái tay, cái đè, nó cái giò luôn. Ôi, nó la làng quá trời quá đất. Nó thua tôi nhiều lần, làm sao là tôi ăn nó hế mà khi nào mà tôi, mà nó bắt đầu nó nhỏ, nó gì cũng đi, mà tôi chí lắm. À, là nó quê đây là, thằng nào tôi cũng ăn nó trời. Mà thấy quá, làm sao mà mình biết được cái này, mình hành thiền trong rồi mình tập trong dòng người khác mình biết. Thì các cái thầy nó chôn cho mình ở chỗ đó. Ngay cả cái người trước mặt mình hỏi sang là mình cũng hiểu nữa, mình hiểu rồi mình có chuyện đó cho mình. Khi đã có trí tuệ, mình tâm không thể nói chút nhất, còn chút tôi mới không thiền, mình cãi tại đôi. Hấp vô mua đồ á, tôi không biết để đâu, hỏi tôi không biết có không nữa. Trời ơi, chờ tôi chút, tôi vô trong đó thì ta đi tiều rồi. Ai có xuất hiện ra mà. Khi mà mình hành thiền, mình bắt đầu chỗ nào, sắp chỗ nào mà mình có trách nhiệm á. Nó vô nó phải một cái là, trong này nó nhảy ra cái máy như máy gì tính vậy á. Không biết là cái đó nằm ở đâu, nằm góc nào, giá bao nhiêu, còn nhiều hay ít, còn bao nhiêu. Rất là ghê gớm vậy đó. Chỉ cần tất, xẹt, rút ra cái đưa cho nó liền tức thì. Thành ra khách nó không chờ đợi. Do đó, ông nói mình làm ăn rất là khá, trong khi mà mình biết tu, mình biết làm gì. Thành ra thầy nói, tôi khi mà tôi có trí tuệ rồi đó, là bắt, khi mà tôi chưa có trí tuệ đó, là tôi cãi lộn với nó. Tôi mới đầu rồi, tôi buôn bán, tôi đâu có biết gì đâu. Do đó, hoặc giả cái bắt nó chờ, hoặc giả mà tôi xem ra rồi á, nó đi đâu đã đời xong rồi, nó trở lại, nó gặp mình, nó hỏi giá nhiều mình, nó rẻ, nó mua mà còn trả xuống nữa. Mới tôi biết quá rõ là nó đi lại mình kia, nó hỏi vậy. Chắc nãy giờ bắt cái đời này. Đó, bắt cái trời mình chi kiếm, cái trời mình tránh nhiệm mà. Không nói trước vậy. Nên chờ trả, xong rồi luôn, nó mua tôi có bán, trả qua trả lại với nó là thấy là cây lộn. Thế bây giờ tôi biết rồi, khi mà nó trở lại vậy tôi khai nữa. Thì làm sinh, rồi tôi nói thôi tôi không bán nữa. Thì theo giá mà, dẹp có quan bình tôi đó, thì chạy ra sao tôi mua. Lần sau á, tôi làm khác, người nào mà tới mà kiếm chuyện tôi á, tôi không ai nữa. Tôi đứng yên, tôi quan sát, tìm hình đỉnh, tìm những cái tầm. Tôi chỉ thấy thứ nhất là cãi nhau ha. Thì cái còn mà nó vậy là cái tới, đó, ta phải sao ngồi, tới nữa, tìm hình đỉnh ngay tại chỗ, không chạy đi đâu hết. Bây giờ nó cái thứ nữa là khi có sự hiểu, thì chuyển tâm của tôi. Khi đã có trí tuệ, mình biết cách chuyển tâm từ sự suy nghĩ sân hận với đối tượng, tâm quan sát đối tượng như nó là họ sao mình chấp nhận vậy, không muốn theo đúng ý mình nữa. Lúc bây giờ tâm mình nó có trí tuệ, nó hiểu rồi, người ta tới đây là chuyển phục, không nói chuyển rùi, không có gì hết trơn. Thì ngay tại điểm này đó, để suy nghĩ của chị một câu chuyện và rồi sư hỏi thầy. Chứ rất có nhiều khi có những cái trường hợp mà nó xảy ra đó, tôi thấy không có trí tuệ thế nào đó, tôi rất là không có tỉ giác gì hết trơn á. Tại sao mà tôi gặp những cái trường hợp như vậy tự nhiên tôi không đổi sanh? Tôi không đổi sanh là tại vì sao? Tại vì bây giờ tự nhiên tôi dòm cái người đó, tự nhiên thầy trong này thầy dạy tôi cái gì tự nhiên nó ra trở lại. Thầy câu chuyện là như thế này, là sư rất ghét ai mà ngồi mà dành chỗ của người khác. Một hành giả là phải có một chỗ ngồi cho đàng hoàng tử tế, chính của sư là vậy. Nếu mà mình hành thiền thì mình phải có một cái cụ, mình có cái điện, mình có cái mùng, mình ngồi như ngồi chánh an thôi. Bây giờ ra mình vô mình ngồi, mình chính mắt thực tế đó. Không có mạnh mà, mình dặn chỗ khác sao được, chỉ có sư là vậy. Ai mà thấy dặn cái chỗ đó, là sư nói sư không chịu. Do đó, đừng có biết chuyện dặn của sư, mình dặn của người khác là sư đã bực rồi. Hôm bữa đó tôi lên tôi thấy cái ông kia đó, ông đó là ông mới vô. Ông không biết, thì sao ông không biết cũng được đi. Ông đến mình chỉ là cùng sư đại hàng. Ông dành sư đại hàng xong rồi đó, ông vừa mới ngồi xuống, mới thả một lão sư đại hàng tới, đứng sau lưng rồi, ông không kịp ngồi. Lão phải đứng dậy, đi lại đi chùa cho anh. Chứ gọi được các ông dành của một sư Việt Nam, là mình cũng đã mứa trong một đoàn này không? Lúc đầu là thấy con đại hàng là mình đã bực ra, bây giờ tới Việt Nam nữa, bực quá bực rồi. Ngồi lát ngồi chừng 10 phút á, sáng sớm 4 giờ 45. thầy Việt Nam lên, sư Việt Nam, sư Việt Nam lên rồi thấy anh ngồi trong đó, sư Việt Nam đó chết à, Việt Nam đó không có ai dành chỗ nữa, đừng để đó đó đó, hai người cầm cái một chiếc cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung cung thế rồi thì từ này bây giờ sư nhất điện thử giải thích nói là các vị này không phải là có ý gì phá ông nhưng mà muốn làm như vậy tại vì là mỗi người cũng có một tổ rồi cái ngày vậy đó thành cuối khi biết cái tin điện ra nói lại sao không nói là con này là ông đồng ý cái lỗi của ông nhưng mà ông cũng nghĩ rằng là các sư quá nặng tay người ta đang ngồi thiền nhưng mà tới dịch kịp cái mùng làm gì kỳ vậy trời chứ không được cái sao trong khi một ông đó ông nói như vậy đó sư thấy rất có lý mà sư không chắc này tâm sẽ không chấp nhận, sư nói là không công bằng chút nào hết trơn, mỗi người có cái bụng bây giờ tôi hỏi nó vui dành, không có sư như nói, thôi thôi để yên để cho nó ngủ trong đó, đem đi rửa ra một cái mũ một cọc kêu à, không rửa cho con cái mùng người rửa một cái hòn sao được gì, không tâm sư nó đối kháng con này, sư biết rằng lần sau đó, sư mới một giờ sư lên một giờ 15 sư lên là thấy có ông nội nào ngồi trong hiệp đồ của sư rồi, lúc này là tới khi mình đó nghe, ấn ngay chúng mình, sao lạ sư không đổi sanh. Đó lý do mà khi đi hỏi thầy đó khi mình gặp cái ông ngồi đó mà tại sao mình không nổi sân tại vì khi mà gặp cái ông ngồi đó xưa chuyện thầy nó có cái cô ở ruộng thì nhìn nghe chuyện đó không không biết sao mà nhớ cái cô ở ruộng chứ thầy có một cái bà ở ruộng ngồi đó là tôi thấy gì tôi không thấy gì hết tôi chỉ thấy có người hành thiền thôi mà tôi không biết ai thì khi nhắm đang hành thiền tự nhiên mình lên mình thấy rằng thì thôi kể đi im cái bàn thiền đi là cái thứ nhất cái thứ hai nữa bây giờ tâm nó nói thầy nói rằng vấn đề nó bắt đầu từ lúc mình hỏi lúc nào thì cái chuyện này có phải là vấn đề không? Khi mình một cái câu chuyện mà nó rắc rối từ bắt đầu từ lúc mà cái tâm mình suy nghĩ, ồ, cái chuyện này không được rồi. Cái chuyện này là cái làm cái gì, cái này là cái vấn đề rồi. Thì thiền nó bắt đầu từ đó. Thì thứ nhất, người ta đang hành thiền, phải để cho người ta thiền. Cái thứ hai, khi mình nói vấn đề, thật sự là vấn đề không? Bây giờ là đã 1:15 rồi, chút xíu là 2 giờ là đã đứng dậy, còn có 40 phút mình ra sao mình ngồi cũng được, có vấn đề. Chứ đó, thầy nói, tại vì sao có hai chuyện tư duy thôi. Tự nhiên chuyển tâm niệm cái gì? Thầy nói tư duy chân chánh rất quan trọng không phải chân tư duy chân chánh quan trọng đây lắm bởi vậy tôi thường nói rằng có tư duy chân chánh tâm yên xuống rồi cái gì đánh nhiệm được mà thầy nói này cái này là những cái người nào phải tập lâu thì mới có được cái này cái gì tin cái gì biết được cái thông tin với thông tin cái gì nghĩ này vấn đề chỉ bắt đầu khi nào có vấn đề là cái thông tin ha à, người ta đang thầy mình phá ra gì đúng là thông tin đối tượng chỉ là đối tượng cũng là thông tin thêm nửa tiếng đồng hồ nữa bộ khó khá như sao đây bố nhìn chỗ của mình nhìn chó mèo sao mình nghĩ chỗ này chỗ của mình ông thầy hay nói đó cái khác không có chó mèo á nó mới nói cái chỗ này của mình còn cái người thường không nói vậy đó à mình vui quá thì quý vị thấy không những cái thông tin đó nó nằm đầu mình do đó tới đó cuộc chuyện tự nhiên nghĩ ra nó sẽ một cái chuyển của mình biết là cái đang của thầy nói sư vị thấy không ông nói trước mà sư phải đợi tới gần 1-2 tháng sau ông giải cái trường hợp của sư hiểu ông muốn nói cái gì vì vậy thầy nói các bạn nghe pháp cũng là hành thiền đấy là trình cần tu tập rất nhiều thông tin này ví dụ chẳng hạn các vị nào mà tập thiền chỉ bây giờ lần sau mà chuyển qua thiền định là vì có thông tin khi mình có thông tin rồi mình mới biết cách chuyển vì sao khi mà tở tướng xuất hiện ví dụ chẳng hạn hiến ca thì ánh sáng chẳng hạn xuất hiện thành giả hiểu rằng đây chỉ là một cái phẩm phẩm chất của tâm một cái phó sản của tâm mà thôi cái này do tâm tạo không phải là không phải thiệt vì vậy vị ấy mới biết khác tâm và tâm hay là tâm và đối tượng thì quý vị thấy không nó sẽ chuyển qua thiền tứ định xứ học giả mình thấy rằng tất cả màu sắc hay là tất cả những hình ảnh trạng thái trong mắt lẽ mình biết rằng cái này là do tâm của mình ánh sáng không phải là ở đâu ánh sáng do tâm của mình tại vì mình ngồi thiền tự nhiên tâm mình đã chuyển ánh sáng từ trong mình đi ra đó mình có cảm tưởng ánh sáng ngoài vô mà không phải khi mà hành giả có một cái thông tin này rồi đó ánh sáng cái hành giả không có một trong ánh sáng nữa đấy chuyển là chuyển vậy đó thế bây giờ mình nhắc nó chỉ là cái này là số thôi vì vậy thầy thiền sư này hay nói tôi có biết một vị hành thiền sư ông dạy thiền ông không bao giờ mà cho hành giả ngồi như ở đây quý vị ở đây, quý vị ngồi, quý vị tập trung, quý vị tu, còn ông không ăn, không cho tập trung. Ông tới chùa ông là ông giảng một thầy pháp, hai thầy pháp, ba thầy pháp, rồi xong ngủ nghỉ, ngày mai một thầy pháp, hai thầy pháp, ba thầy pháp, ba ngày cuối về, rồi xong đó. Còn quý vị cái phần thông tin, quý vị tập, thành ra cái chuyện mà hành giả mà tới đây mà thì cứ thế này á, càng ngày nó càng thấy nhiều vị cái khuynh hướng tìm tới là cái chỗ là chỉ cho hành giả cái phần thông tin, hành giả về nhà thì tập lấy, có khỏe cho mình. Không quý vị thấy thầy không? Đấy. Mình có một cái trường thiền dưới tay mình 150 người từ nhiều nơi tới khác nhau, văn hóa khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, cách ăn cách uống khác nhau. Có cái chuyện gì xảy ra sao mình biết xử lý? Mình đâu có phải là kêu bằng là đúng luôn thánh vương là mình có đầy đủ thần thông để mình biết cách ăn mọi chuyện đâu không biết. Thế đó, thế cái người đó rồi mà bây giờ nổi điên không biết làm sao? Quý vị nghe là chịu khó xin lắm. Xíu nữa thôi là tôi sẽ ở lại cho thầy pháp. Mà có một cái cô khách hàng cái gì? Cái gì muốn nghe không? Có cái gì nghe năm khác này xin lỗi nha để tôi kể chuyện cái này. Ông cái con về đại hàng cái gì có đi vô trong cánh ta ra mà khi nghe nói tôi thường bây giờ biết. Chỉ như cô nổi điên à? Mà cô nổi điên mà không phải là cô nổi điên sao ra mà cô thấy cô nổi điên là vì tôi thương cái sư đó. Thì sư đó là sư đại hàng nữa. Chứ sao chứ làm sao? Mà khi mà cô nổi điên cô chung cũng vừa làm, chung đó làm ăn uống gì hết trơn, chỉ kinh hành còn nữa thôi, chỉ kinh hành để cho còn đi vô con cái chung dưới giường nằm, anh bố được lắm đó nữa, chung nằm trong đó đã, hai chiều cũng hai chân, nằm ngày này qua ngày kia, kêu bao nhiêu người kêu cũng hai chân, hòa thượng với bánh đi ra phải tích thanh lên, nói cô phải đi ra, nhập thiền không có chấp nhận được cái này, phải đi ra phải ăn uống cái sinh hoạt bình thường với tất cả mọi người, đó. Thì cô nói rằng á, tôi không nghe, tôi không để ý tới hòa thượng, tôi không để ý tới phó hòa thượng, tôi không để ý tới ông nội nào hết. Lời nghe kể lại vậy, tôi chỉ cần một người thôi, đó là cái ông sư A B người đại hàng đó, ông này sẽ đem mình nói từ ra tôi mới ra. Thấy dữ mắt dễ sợ không? Bây giờ sư đó thì nghe như vậy, hòa thượng kêu lên nói bây giờ cô đó cô ra, sư phải tới mày ra cô mới ra. Cô ra rồi cô nói, cầm cái tay của em mà kéo ra. Đó là khi nghe kể xong rồi chúng ta sư biết, trời ơi hòa thượng cũng cái đầu luôn. Trời ơi, tạm tạm làm sao không? Tay đưa ra không được. Cái hòa thượng mới ngồi xuống, mới gọi là cái bằng mà cái bằng là giả chết á. Thôi bây giờ cầm chéo y được không? Tại vì ông sư là không có được cầm tay. Và tu nữ cũng được cầm tay, đi khu ni cũng được cầm tay ông sư. Người nữ mà cầm tay, thôi bây giờ cầm cái chéo y được không? Thì cô nói, thôi cái y không được. Mà cái bằng cổi cái gì đây? Đừng nghe cái lưng ra. Cho cô gấp, để cầm ra. Trời ơi, cái gì tưởng tượng không có ý nghe, chịu chơi á. Chịu thiệt á. Cầm một đầu, kéo ra cái gì kéo. Ra lên xe đứng sẵn rồi đậu lên chốt chỉ bị được luôn thì đại hàng luôn. Thì quý vị thấy là có một cái trường thiền không phải là dễ. Thật ra khi rất là nhiều người từ nhiều nơi khác nhau tới họ không tục tập quán họ ăn uống một cách họ như thế nào mà biết. Vì vậy sự trở lại cái chuyện cái ngày hòa thượng khá đó ngài nói tôi không có lập trường thiền nữa, tôi chỉ chưa về thì chúng tới đây ba ngày ở đây tôi dạy cho rồi các thích về nhà thì tập lấy. À, hồi xưa buôn bán ngoài chợ gặp người mua đến cái chuyện sân nổi lên tôi không nói ra sao ngồi quan sát tâm đúng đó càng lúc càng có càng đẹp là cái chắc thứ nhất. Thứ hai sau này chánh niệm mạnh tôi không đi đâu hết đứng tại chỗ không để ý đến khách nữa chỉ chú tâm vào một ngày một cố định nào đó để tập yên rồi tôi bắt đầu mới là thường được nói chuyện khách. Khi đã có trí tuệ mình biết cách chuyển tâm từ sự suy nghĩ sân hận với đối tượng tâm quan sát đối tượng như nó là họ sao mình phát hiện như vậy không muốn nghe đúng gì mình nữa sau khi mà trải qua cái lại tự nhiên trí tuệ nó nói ủa con này như vậy mình đổi ông sao chỉ như vậy thôi mình chủ mình không đổi được. Thì nó vừa rồi có một ông lại đây học bên trường thiền kia qua đây nói với thầy thì nói với thầy nói tôi chưa muốn quan tâm mà sau khi mà tôi ngồi tôi quan sát tâm tôi thấy một khung đời màu xanh trong đó có chánh đạo pháp chánh pháp chánh đạo chánh kiến chánh cái gì đi qua từng đoàn như bị cừu vậy thầy nói thầy chịu thua thôi. Sự suy nghĩ này phải được hỗ trợ bằng một quá trình thực hành chánh niệm và trí tuệ đúng vậy không thưa thầy? Không đúng chứ. Sự suy nghĩ này sẽ được chuyển tâm với quý vị. Khi đã có trí tuệ mình biết cách chuyển tâm thì sự suy nghĩ chuyển tâm như vậy tức là thái vi tinh tấn đó phải được sự hỗ trợ của một quá trình thực hành có chánh niệm và trí tuệ đúng như vậy không? Đúng.

thần là tiếng động, và cái thứ ba là thức. Cả ba yếu tố này giúp mình nghe và nó chỉ xảy ra bên trong mà thôi. Nói cách khác, âm thanh là đối tượng dội vào màng nhĩ, thức phát sanh và ta nghe được tất cả những cái này xảy ra bên trong chúng mình mà thôi. Thần là cảnh sát bên ngoài, tình tưởng thần là cái cảnh sát, nó không ở bên ngoài, mắt mình ghi nhận được. Rồi căn này, căn mắt này đó, nó có cái thức, rồi không cái căn nữa. Ba cái này từ bên ngoài đó, bên ngoài thật nhưng mới như một cái thôi, do đó mình thấy là mình thấy chỉ không mà thứ nào. Thành ra về lúc nghe đó, có một số hành giả nói tới thầy lúc mà mới tu á là con nghe tiếng động như bên ngoài nó vô, nhưng mà tu một thời gian lâu làm như thế tiếng động nó nằm bên ngoài này. Cái người mà cuối cùng mà giỏi nhất mà thầy nói là thấy tiếng động từ trong bên ra. Điều tôi muốn nhắc hành giả là thông thường người ta nói chậm đối tượng từ bên ngoài vô như âm thanh, cảnh sắc, mùi vị, không thực tế, thế giới bên ngoài không có thực, không có hiện hữu, tất cả đều do tâm tạo. Tâm này là sanh nha nó tạo lên. Chỉ có những gì đang xảy ra trong tâm mới thực, thế giới bên ngoài chỉ là khái niệm. Thật nghĩa là sao? Nghĩa là thực tại Paramattha đang xảy ra rồi biến mất tức thì, chỉ tồn tại trong một sát na, trong một ngàn tỷ giây đồng hồ. Thì nói lại ha. Điều tôi muốn nhắc hành giả là thông thường người ta nói đối tượng từ bên ngoài vô như âm thanh, như cảnh sắc, như mùi vị, nên mình nghe thiệt là ha. Trong thực tế thế giới bên ngoài không có, không hiện hữu, không có mặt, không có thật, tất cả đều do tâm tạo. Thì quý vị nhớ cái câu chuyện mà một vị hành giả nói rằng con thấy một cái người đi qua không, con đang đi trên đường kinh hành là con thấy có một người đi qua. Đây thầy trả lời bên gì đó, một người đi qua rồi thấy họ cái mùi dầu hôi quá, con mới muốn là tách ra để con kia con vào mặt họ trong thôi ngồi chứ sao mà chịu không nổi cái mùi dầu. Thầy hỏi mình người hành giả, mình khi có một người đi qua đó mình thấy cái gì? Khi một người mà đi qua mà âm mặt mình như vậy đó là mình người tu niệm, là mình thấy cái gì? Thầy không tách không thấy gì hết. Thì thầy nói tất cả những cái đó mình không thấy gì hết. Bữa đọc cái kinh sẽ đọc cái quý vị nghe, giờ này nó cần hết giờ sẽ đi cho hết. Thầy nói rằng do đó tất cả những cái đó mình không thấy gì hết, mà tưởng á nó gộp mấy cái này lại, và cuối cùng nó nói đây là có một người đi qua. Việc một cái trường hợp như thế này, thầy nói tôi ngồi trên xe tôi ra phố, tôi ngồi trên xe tôi thấy xe chạy tới, xe chạy lui, xe chạy qua, xe chạy lại. Rồi tôi cũng thấy nữa một điều gì nữa, con hát có đối tượng, có thấy tâm có đối tượng, không có đối tượng. Như vậy là tôi thấy rằng ủa không có ai hết trơn, tôi chỉ thấy là tâm có đối tượng, có tâm có đối tượng, không thấy ai trên mặt, không mắt, mà khi mà ở trong chân thế thì nó thấy vậy, mà khi mình nhảy qua cuộc thế thì nó thấy có người, có xe chạy tới, có xe chạy lui, có chạy qua thì mình. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng cái mà mình thấy thật sự nó chỉ là chân thế, nhưng mà thanh nha ta làm việc giác cái này chút là làm kia chút, và tự nhiên nó ráp lên và nó nói rằng ồ mình đang ngồi trên xe, xe đi chạy ra văng vôi, có xe đi qua mặt, xe này qua trái có phải, cả những cái đó là còn do tưởng không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.